Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, Cố Gia Cố Thiếu Dương. 1.3, Kinh Thành Nhất Tộc Đôi Phiệt Ngũ Đại Gia, Cố Gia đang là một cái trong số đó, chân chính danh môn vọng tộc, truyền thừa mấy trăm năm thậm chí thượng thiên niên mà không suy thế gia bên trong là rất ít suất. Quần áo lụa là phá gia chi tử, có nhiều nửa cũng là bị buông tha cho đối tượng, những gánh vác đó gia nghiệp không khỏi là tinh anh hạng người. Hào phú trong đại tộc bộ cạnh tranh chi kịch liệt, là người bình thường sở vô pháp tưởng tượng. Cố Thiếu Dương mặc dù là Cố gia dòng chính đệ tử, tại rất nhiều huynh đệ trong tỉ muội, cũng không phải xuất sắc nhất nhân vật, nhưng hắn có dã tâm. Qua một tháng nữa thời gian chính là Cố gia lão thái quân, Cố Thiếu Dương tổ nãi nãi trăm tuổi sinh nhật. Đến lúc đó Cố gia sẽ tổ chức một hồi quy mô chưa từng có thọ yến. Tất cả đại hạ cùng với hải ngoại Cố gia tộc nhân đại biểu đem tụ tập kinh thành. Mà kinh thành Cố gia nội bộ sớm đã gió đã bắt đầu thổi vân dũng. Bởi vì tin đồn Cố lão thái quân đem ở trên thọ yến chỉ định ba vị người thừa kế tới phân công quản lý nguyên bản từ nàng tự mình nắm giữ Tam gia tập đoàn. Bỏ qua một bên này, Tam gia tập đoàn sở đại biểu lợi ích không nói chuyện. Nghe nói Cố lão thái quân cố ý từ trong ba người chọn lựa ra tiếp nhiệm gia chủ, tới thay thế niên lão thể yếu gia chủ đương thời. Này đối với kinh thành Cố gia mà nói, quả nhiên là kinh thiên động địa đại sự. Cố lão thái quân tại 18 tuổi năm đó gả vào Cố gia, tổng cộng vì Cố gia sinh 5 cái nhi tử 3 cái nữ nhi. 40 tuổi thời điểm thành quả phụ, mà tiếp nhận vong phu trong gia tộc quyền hành, quản lý Cố gia dài đến 60. Nhiều năm, người nàng sinh ra được là truyền kỳ. Nàng chuyện xưa có thể biên soạn ra một bộ mấy trăm tập TV trưởng kịch. Cố gia có thể tại toàn cầu khoa học kỹ thuật bạo phát, siêu phàm hiện ra biến cách đại thời đại trong sừng sững không ngã. Cố lão thái quân đương cư công đầu, nhưng mà vị này nhân vật truyền kỳ rốt cục tới muốn thoái ẩn. Cường đại hơn nữa mưu lược, lại thủ đoạn cao minh, lại cao thượng uy vọng, cũng là đánh không lại nhiều năm vô tình, vô số người để mắt tới nàng, di sản. Cố Thiếu Dương mặc dù có dã tâm, nhưng là có tự mình hiểu lấy. Hắn phía trên có hai vị thân huynh đệ, đường huynh đệ tính ra hàng trăm, trưởng bối vô số, có là tài tuấn hào hùng hạng người. Căn bản không tới phiên hắn tới tranh giành quyền lợi người thừa kế bảo tòa. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Cố Thiếu Dương lo lắng hết lòng về phía tổ nãi nãi quá hiếu tâm, vắt hết óc địa chủ bị mừng thọ chi lễ. Trên thực tế đây cũng là trước mắt đại đa số người Cố gia số một đại sự. Tất cả mọi người nghĩ đến đưa lên một phần để cho Cố lão thái quân thỏa mãn thọ lễ. Nàng lão nhân ra ngón tay tùy tiện do điểm cặn bã xuất ra, liền đầy đủ để cho Cố Thiếu Dương nhỏ như vậy chữ lót ăn vào no bụng. 7 ngày lúc trước, Cố Thiếu Dương tại một lần bằng hữu trên tụ hội trong lúc vô tình nghe được rầm rộ trên núi có cử hùng qua lại tin tức, hắn lập tức động lên tâm tư. Đang xác định tin tức tính là chân thật, Cố Thiếu Dương vận dụng nhân mạch quan hệ cầm đến một chương săn bắn cho phép, lại tổ chức lên một chi tinh nhuệ đi săn tiểu đội đi đến rầm rộ sơn, muốn đem này đầu cự hùng bắt lại với tư cách là thọ lễ hiến dâng cho tổ nãi nãi. Đi qua 2 ngày tìm tòi, hắn và hắn tiểu đội rốt cục tới phát hiện mục tiêu. Nơi này dấu chân rất mới lạ, hành động người dẫn đường bản địa thợ săn cúi người xem kỹ một chút cự hùng lưu lại dấu chân. Dấu chân lại từ bên cạnh trên một cây đại thụ tìm đến một đám dài nửa xích lông màu đen. Nó hẳn là thì ở phía trước, giống tương đương phảng phất tại xác minh người này thợ săn phán đoán. Phía trước rừng rậm bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào, hù dọa vô số chim rừng. Đi săn tiểu đội các đội viên không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc. Cố Thiếu Dương lập tức đối với trong đó một vị dáng người gầy, trên mặt mang sẹo nam tử nói, Khuê ca, liền nhìn ngài, người này mặt thẹo nam tử Khuê ca dung mạo không đặc biệt, là duy nhất không có mang theo súng ống vũ khí đội viên. Vẻn vẹn lưng mang một cái túi du lịch, nhìn lên càng giống là tới du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa tay phải hắn thượng vẫn còn ở vuốt vuốt hai khỏa đạn sát hoàn. Nhưng Cố Thiếu Dương đối với hắn thái độ vô cùng khách khí. Cố Thiếu xin yên tâm. Khuê ca cười nhạt một tiếng, nói, nếu như tìm đến, vậy nó bỏ chạy không? Cố Thiếu Dương cười nói, ta đương nhiên tin tưởng ngài. Vị này Khuê ca là đi săn tiểu đội chân chính chủ lực. Hắn khai ra cực cao giá cả mới đưa đối phương mời đi theo, vì là cam đoan có thể có được một cỗ hoàn hảo gấu thi. Đi săn tiểu đội lập tức tăng nhanh tốc độ đi tới. Bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng khẩn trương lên, bởi vì bọn họ đối mặt cũng không phải là phổ thông dã gấu. Qua mấy phút nữa bôn ba, mục tiêu rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người giữa tầm mắt. Đây là một đầu danh xứng với thực cự hùng, chiều cao ít nhất đạt tới 4 mét, là phổ thông hắc hùng còn hơn gấp 2 lần. Hình thể to lớn phòng chế Phật tượng là một tòa tiểu sơn, tràn ngập uy hiếp cảm giác. Đi săn tiểu đội khi đi tới sau, nó đang tại xé rách gặm ăn một đầu trưởng thành nai sừng tấm Bắc Mỹ, cũng chính là tục xưng ngạn đạt ngạn, trên thế giới hình thể lớn nhất cùng thân cao tối cao lộc loại. Này đầu ngạn đạt ngạn đầu cũng bị đập vỡ, hiện trường nhìn lên vô cùng thê thảm, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ đậm đặc liệt huyết mùi tanh. Thế nhưng đương Cố Thiếu Dương đám người khi đi tới sau, cự hùng lập tức phát giác được, nó bỏ xuống ngạn đạt ngạn người lập lên, mở ra miệng lớn dính máu phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Đây là cảnh cáo, khá lắm. Khuê ca trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ thần sắc, trầm giọng quát, động thủ. Vừa dứt lời, cả người hắn như mũi tên rời cung về phía trước lướt đi, tay phải mãnh liệt vung lên vung ra một khỏa đạn sắt hoàn. Ba, này khỏa trứng gà lớn nhỏ kim loại viên đạn đang bay ra vài mét cự ly xa về sau rồi đột nhiên nổ. Bung, nhất thời tạc xuất vô số đạo kim loại tia, ở trong không hình thành một chương dày đặc lưới lớn, vừa vặn đem cự hùng bao phủ ở trong. Phanh, phanh, phanh, ngay tại kim loại mạng lưới bao lại cự hùng nháy mắt, cái khác đi săn đội viên đồng thời nổ súng, viên đạn như là cuồng phong như mưa rào bao trùm cự hùng. Ở phía sau người trên người tuôn ra từng đoàn u lam điện quang. Đi săn đội viên sử dụng súng săn bên trong lớp cũng không phải phổ thông viên đạn, mà là đặc chế đạn điện từ. Đương những cái này điện đạn đụng vào bao bọc cự hùng kim loại trên mạng bùng nổ, trong chớp mắt thả ra một cỗ điện cao thế lưu. Tuy này đầu cự hùng lực lớn vô cùng, khí lực kinh người, cũng bị điện có hai mắt trắng dã toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời đánh mất năng lực phản kháng. Thừa cơ hội này, Khuê ca tiếp cận cự hùng, tay phải rồi đột nhiên nắm chặt trả lại ở trong tay mặt khác một khỏa đạn sắt hoàn. Này khỏa đạn sắt hoàn phảng phất giống như là đất dẻo cao su đồng dạng, trong chớp mắt bị tạo thành một bả hàn quang lập lòe ba lăng đâm. Sau một khắc, Khuê ca vọt người nhảy lên thật cao, trong tay ba lăng đâm như thiểm điện gai đất nhập cự hùng mắt trái, đâm thủng người sau ánh mắt xâm nhập sọ não bên trong, giống tương đương lọt vào chí mạng trọng thương. Cự hùng phát ra thảm thiết gào thét, đau nhức kịch liệt phía dưới nó đột nhiên tránh thoát kim loại mạng lưới trói buộc, vung lên quạt hương bồ đại hùng trưởng rút hướng địch nhân. Nhưng Khuê ca cực kỳ trơn trượt, một kích mà trung lập khắc buông ra ba lăng đâm, chân phải về phía trước nặng nề mà đá vào cự hùng trên người, mượn lực hướng về sau lộn một vòng lướt đi, khó khăn tránh đi người sau phản kích. hô tương đương ẩn chứa lực lượng đáng sợ bàn chân gấu tốn công vô ích địa huy không. Này đầu cự hùng phát ra không cam lòng thấp kêu, ánh mắt nó miệng mũi tràn ra đại cổ máu tươi, lung la lung lay địa ầm ầm ngã xuống đất, đảo mắt không âm thanh tức. A, đi săn các đội viên nhất thời phát ra kinh hỉ hò hét tiếng hoan hô. Quá thuận lợi, vẻn vẹn chỉ dùng không được một phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền hoàn chỉnh địa bắt lại này đầu đáng sợ cự hùng. Cách xù tiền thưởng cùng thịnh thế hoàng triều chơi 3 ngày phúc lợi cứ như vậy tới tay. Quả thật không muốn quá thoải mái. Khuê ca lợi hại, Cố Thiếu Dương mừng rỡ vô cùng địa hướng về phía ở trên địa cuồn cuộn vài vòng một lần nữa nhảy lên. Khuê ca giơ ngón tay cái lên, hắn kích động địa chạy về phía trước mặt gấu thi. Hô, mau tới cho ta chụp tấm hình ảnh chụp. Săn bắt đến lớn như vậy hắc hùng, không chụp mấy tấm hình trở về tại bằng hữu trong vòng khoe khoang, tuyệt đối là phung phí của trời. Vừa mới đứng vững, Khuê ca quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Dương. Sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Cố Thiếu cẩn thận, tiếng quát như lôi, lại là muộn một bước. Đầu kia nhìn lên đã chết vểnh lên cự hùng đột nhiên nhô lên thân, vung lên bàn chân gấu hung hăng địa đánh vào Cố Thiếu Dương trên người. Bành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.